Bí ẩn không lời giải đáp, rốt cuộc là đứa nào mua đứt cái đuôi vậy? Nghiêm túc leo hết mấy lầu, cẩn thận suy nghĩ. Miếng bánh ngọt thứ 122. Edith Hoàng Chiêu Hy. Tôi biết, tại Du. Lúc Du Ni nhận cái link dẫn tới thiệp trên diễn đàn được Thi Nhu gửi tới, thì cậu đang mặc áo len trắng, rộng thùng thình và quần jean, ngồi bên bàn cắt trái cây rồi bày biện. Cảm thấy mình xếp trái cây rất đẹp. Du Niêm còn bưng khay trái cây, chụp một tấm selfie với khay rồi gửi cho Hà Kiêu xem. Bưng khay trái cây lên lầu, tay phải cậu cầm điện thoại mở lên ra, còn chưa đọc xong thì khóe mắt đã tràn ngập ý cười. Đi tới cửa thư phòng, tầm mắt Du Niêm chuyển sang Tại Du đang xử lý công việc, cố ý cong ngón tay gõ cửa. Trái cây tới đây, xin hỏi chồng em muốn ăn bây giờ hay là tí nữa mới ăn? Tạ Du thuận miệng trả lời, bây giờ hay tí nữa cũng không muốn ăn, niên niên đúc thì anh mới ăn. Nói xong, hắn lập tức nhận ra mình mới nói cái gì. Nhìn Dư Niên cười toe toét, Tạ Du ngượng ngùng dời mắt. Dư Niên đi tới chỗ hắn, không lên tiếng, đầu tiên ngậm một quả anh đào trong miệng mình, rồi kề sát vào mặt Tạ Du. Trong chớp mắt, con người trong veo ngập tràn ý cười. Lúc này tại lỗ tai của Tại Du đỏ rực, hắn nhìn đôi môi căng mọng của Du Niên cùng với quả anh đào tròn xoe đỏ xinh bóng loáng được ngậm giữa đôi môi, không nhịn được từ từ nhích lại gần cắn quả anh đào. Nhưng mà chỉ cắn mỗi anh đào thì sao có thể là Tại Du? Đôi môi hai người vừa mới chạm nhau, hô hấp của hắn đã biến đổi, giơ tay mạnh mẽ kéo eo Du Niên, ép chặt người vào lồng ngực, cúi đầu hôn sâu. Quả anh đào bị cắn vỡ trong miệng hai người, nước quả chảy ra mang vị ngọt xen lẫn chút chua nhẹ, răng lưỡi triền miên quấn quýt giao nhau, mùi vị mập mờ ái tình nhưng lại có thêm tươi mát của trái cây. Dư Niên bất thình lình bị hôn sâu, cơ thể nhũn ra, may mà có cánh tay rắn rỏi của Tả Du đỡ sau lưng cậu, nếu không bây giờ cậu đã ngã xuống sàn rồi. Cậu thở hổn hển hỏi, đuôi cáo của Hersey anh để đâu? Tạ Du đuổi theo đôi môi của Du Niên, vô thức trả lời, đang để trong phòng cất quần áo. Nói xong, Tạ Du cứng người, lúc này mới nhận ra, hình như trong một phút hứng tình, mình đã lỡ miệng để lộ bí mật nhỏ của bản thân. Hắn há miệng, phiền muộn, niên niên. Du Niên không có tới phòng để đồ tìm đuôi cáo, thay vào đó đôi tay vẫn vòng quanh cổ của Tạ Du, vui vẻ bật cười. Cười xong, cậu nhích lại gần, hôn lên môi Tại Du một cái. Nhanh nhẹn nói, ừ, vừa nãy em không có nghe thấy gì hết. Em cũng phải bảo vệ bí mật nhỏ của Tại Du nhà ta chứ. Ngồi trên đùi Tại Du, Du Niên đùa nghịch với ngón tay thon dài, từng đốt xương rõ ràng của đối phương một hồi. Giọng nói mang theo phần lười nhác nhàn nhã, khuôn mặt hấp háy sáng rực ngó đông ngó tay. Phỏng vấn chồng em một chút. Xin hỏi tại sao anh lại mua hết đuôi cáo vậy? Tạ Du ôm Du Niên, tựa cầm trên vai cậu, một lúc sau mới nhỏ giọng nói. Bởi vì không muốn ai khác có được đuôi cáo giống của Niên Niên. Nói xong hắn lại bổ sung một câu, chỉ có anh mới có thể có, còn cố ý nhấn mạnh chữ anh. Đối với Du Niên, hắn không hề che giấu dục vọng chiếm hữu của mình. Hai người cùng ăn xong trái cây, Du Niên nhìn đồng hồ. Mạnh Cao mới nhắc em, tí nữa phải nhớ live stream. Cậu cười lên, dĩ nhiên nguyên văn của anh ấy là tàn bảo chiếu xong rồi, em mà còn không lộ mặt, chắc fan tưởng em bị công ty đóng băng. Vừa hay, hôm nay đang là chủ nhật, Dư Niên bố trí máy quay, đúng 3 giờ chiều, đăng nhập vào live stream Tinh Hải. Cậu vừa mới nói xong câu, đã lâu không gặp, tôi là Dư Niên, màn hình lập tức tối sầm lại. Hệ thống nhắc nhở nhận được quà tặng. Dư Niên mỉm cười. Cảm ơn quà tặng của Niên Niên Hữu Dư. À, phương pháp thân quen, mùi vị thân quen. Ạc Niên Niên Hữu Dư này, mỗi lần đều đạp 99 vạn, dùng thực lực chứng minh câu nói. Em và anh vốn vô duyên, tất cả dựa vào em đập tiền. Niêu Bánh Gạo Nếp đã sớm nghe danh cái tên trong truyền thuyết này. Cuối cùng hôm nay đã được tận mắt chứng kiến. Tôi khóc. Đã lâu không gặp, cuối cùng Niên Niên cũng live stream rồi. Nhan sắc đỉnh cao không cần phải cãi, đẹp trai quá đi mất. Du Niên ngồi trên ghế, Nhìn thấy từng bình luận lướt qua trên đoạn mạc, cậu trả lời: "Đúng vậy, tôi đang live stream trong phòng làm việc ở nhà. Về phần tại sao phong cảnh đằng sau không giống hồi trước, là vì tôi chuyển nhà rồi. Đây là phòng làm việc ở nhà mới. Không phải, tôi không có chuyển về biệt thự Tư Ninh." Cậu đọc kỹ bình luận trên màn hình, vừa cười vừa đáp: "Tại sao không dọn về biệt thự Tư Ninh? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ở đó không có tiện đi lại, quá xa. Ở bên kia mỗi ngày tôi phải dậy sớm hơn những 2 giờ đấy." Đạn mạc một rừng ha ha ha. Du Niên cũng cong khóe môi: "Đúng rồi, quản lý nói đi nói lại, kêu tôi lúc livestream nhất định phải làm rõ, tôi không có bị công ty đóng băng, cũng không có bị phong sát. Gần đây ít xuất hiện là vì tôi đang chuẩn bị cho tập album mới. Bây giờ giai đoạn chế tác cũng sắp xong rồi, vài ngày tới sẽ bắt đầu thu âm." Ho nhẹ vài tiếng cho thanh giọng, Dư Niên điều chỉnh góc độ ống kính rồi cử động ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo. "Nhưng lúc có nhiều người xem tôi livestream như vậy thì tôi phải nắm chắc cơ hội một tí, tuyên truyền cho album mới của mình một tí." Cậu đặt ngón tay lên phím đàn đen trắng, nhấn phím đầu tiên, sau đó rũ mắt, cất giọng hát: "Mong sao Kim Giờ và Kim Phúc quay ngược, sau khi trốn chạy anh đã tuột mất em. Anh chịu đựng đủ nỗi cô đơn rồi, lỡ để mất sự dịu dàng của em, thế giới của anh đã không còn ánh sáng." Vờ lờ, vừa mới nói xong lập tức hát. Cầu Niên Niên thông báo trước vài giây để em mở ghi âm. "À, Niên Niên của em hát hay quá đi mất, giọng hát trời ban." Toàn bộ khúc hát tôi đều nín thở thu âm lại, đến lúc đó sẽ gửi đến trạm tài nguyên, muốn tự mình lấy. Nhưng mà, à, đây có phải là một bài hát mới cho album mới không? Vờ lờ, nghe hay quá đi mất, lỗ tai của tôi tê rần hết rồi. Cảm thấy mấy đứa ngày nói đêm nói Niên Niên của tôi đã hết thời, sắp bị đóng băng phiền vãi linh hồn. Tôi khuyên mấy người nên tới nghe cái này đi. Niên Niên của tôi vẫn đang rất tốt nhé, tự hào. Dư Niên hát mấy câu bèn dừng lại, cười nói với ống kính: "Bài hát này tên là Quay ngược đồng hồ, chính là quay ngược thời gian. Lúc tôi viết bài hát này đã nghĩ trên thế gian có rất nhiều người hy vọng thời gian có thể quay ngược lại, sửa chữa lại những lỗi lầm của mình trong quá khứ. Vậy nên tôi mới viết ra bài hát này." Lúc này ở trung tâm, màn hình có một dòng chữ bình luận màu sắc rực rỡ lướt qua, vô cùng nổi bật. Du Niên đọc cái bình luận đó. Có người hỏi: "Niên Niên có biết Tà Tổng không?" Du Niên lúc lúc Du Niên đọc dòng này lên, đoạn mạc và khu thảo luận ngừng lại vài giây, hình như Niên Niên không phát hiện. Giọng điệu tự nhiên trả lời: "Biết, tôi biết Tại Du cũng biết tôi." Nói xong câu này, cậu không trả lời những câu hỏi liên quan nữa, lảng sang đề tài khác. Livestream còn chưa kết thúc, một thiệp tên là Phan Du Ngư gáy lên xuất hiện trên diễn đàn. "Phan Du Ngư mua pháo hoa, sau khi Tà Tổng bị lộ chuyện hốt trọn trang phục đi khách quốc của Du Niên thì a à, Niên Niên của tôi chính miệng thừa nhận hai người có quen biết nhau. A à, trong lúc xem livestream tôi thấy Niên Niên của tôi quá ngọt rồi, lúc con trai nở nụ cười tim mama cũng tan chảy theo." Phan Du Ngư mua dây pháo là biết hay là có quen biết nhau, nhưng mà Niên Niên không có nói rõ rốt cuộc là kiểu quen biết của hai người là gì, rốt cuộc là mức độ thân quen cao tới mức nào, là hợp tác thương mại, hay là tình cờ quen nhau, hay là tình bạn bí mật. Không gian bổ não quá lớn, các chị em chờ tôi lập tức múa phím viết văn. Phan Du Ngư mua pháo ném. Không ngờ có một ngày tôi lại nghe được tên của Tạ Tổng từ trong miệng Niên Niên. Ma thét chói tai. Ngay sau đó, hai đề tài, hashtag, album mới của Dư Niên và Tại Du biết nhau vọt lên top 5 hot search. Mà lúc này Dư Niên nhận được cuộc gọi video của Hà Kiêu. Nhìn đồng hồ, Dư Niên nói: "Chẳng phải lúc này đang là lúc bác sẽ kiểm tra cho bác sao?" Hà Kiêu nhìn có vẻ hơi có tinh thần hơn một chút, y chậm rãi trả lời: "Sao cháu còn nhớ rõ hơn bác vậy?" "Đừng lo, bác sĩ vừa mới đi." Dư Niên ngượng ngùng cười một tiếng rồi ừ một tiếng. "Cháu xem thời gian, Đang định tìm quản gia Lộ hỏi tình huống của bác một chút, không ngờ bác đã gọi video tới. Đây chắc là thần giao cách cảm. Hà Kiêu cười lên, nếp nhăn nơi khóe mắt không lộ vẻ mạnh mẽ, thay vào đó rất dịu dàng. Ừ, cháu nói đúng, chúng ta có thần giao cách cảm. Tốc độ nói hơi nhanh, Hà Kiêu ngừng lại, hít thở rồi mới tiếp tục nói. Bác muốn báo với cháu một tin. Tay chống cằm, Junin chăm chú nhìn màn hình. Tin gì vậy ạ? Cháu muốn mua thẻ tre quốc thư đúng không? Junin ngẩn ra. Đúng vậy, hồi trước nó được bán ở cảng thành, nhưng mà sau đó người bán lại lập tức hủy bán. Cháu bị vụt mất cơ hội, không mua được. Bên bác có tin tức hả? Hà Kiêu chậm rãi nói. Cái lần hủy bán ngay tại chỗ kia cũng không phải đơn giản như cháu nghĩ. Người bán muốn bán, nhưng có thế lực ở bên trong ngăn cản không cho phép phần thẻ tre này bị cháu, hoặc là người cùng quốc tịch với cháu mua về. Dư Niên hiểu được, bảo vật lưu lạc bên ngoài có lúc sẽ có ý nghĩa khác, hoặc là sẽ bị người dùng một ít thủ đoạn, không cho đưa ra ngoài ánh sáng. Tình huống như vậy không nhiều, nhưng cũng không tính là hiếm. Vậy tình huống bây giờ là... Hà Kiêu rất thích tính tình điềm đạm, không hoảng, không loạn của Dư Niên. Khi gặp phải vấn đề, y trả lời, bác đã phái người đi nói chuyện với một bác đã phái người đi nói chuyện một chút với người bán. Dư Niên suy nghĩ một chút, người bán chỉ muốn bán đồ lấy tiền, không muốn bị dính vào cuộc tranh chấp, đúng không? Đúng vậy, danh tiếng của Thanh Sơn Dư Thị đằng sau cháu quá vang dội. Trước tiên đừng có động thủ, để bên bác xem thử cái đã. Dư Niên không có ý kiến. Vâng, Hà Kiêu có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại rồi lại mở ra hỏi. Niên niên của chúng ta có người yêu chưa? Dư Niên không nghĩ đối phương sẽ hỏi câu này, nhưng cậu cũng không giấu, gật đầu nói. Vâng, cháu đã có người yêu, ở chung với anh ấy rất hạnh phúc, anh ấy vô cùng tốt với cháu. Hà Kiêu vui mừng gật đầu, không hỏi nhiều nữa, chỉ nói. Tốt lắm, như vậy thì sau này niên niên của chúng ta cũng sẽ không một mình cô đơn rồi. Bác, Dư Niên muốn nói Hà Kiêu đừng nói những lời như vậy, nhưng âm thanh đến cổ họng thì nghẹn lại. Cậu và Hà Kiêu đều hiểu, những lời này cũng không phải là nói dối. Yên lặng vài giây, Dư Niên gật nhẹ. Vâng, cúp video, lợi dịch xong cất điện thoại. Thưa ngài, vừa nãy đôi mắt của tiểu thiếu gia rất đỏ. Hà Kiêu vô lực dựa vào gối, trong mắt hiện lên nỗi đau khổ, rũ bỏ dáng vẻ gắng gượng mạnh mẽ vừa nãy. Giọng nói của y thấp xuống, âm cuối khẽ run. Tôi cũng đau lòng, nhưng tôi đây lúc đầu cố xông vào cuộc sống của nó, nhưng ở bên nó không được nhiều ngày, lại phải rời đi. Đây là tàn nhẫn tới mức nào? Tôi không muốn để nó trơ mắt nhìn tôi từ từ ngừng thở, nhưng lại bất lực. Như bây giờ, ít nhất còn ở trong video, tôi còn có sức lực nói chuyện phiếm với nó. Lời còn chưa nói xong, mí mắt Hà Kiêu đã sụp xuống, giọng nói cũng ngừng lại, ngủ mê man. Lợi dịch xăm lau khóe mắt ướt lệ, tiến lên, cầm lấy cánh tay gầy guộc vô lực của Hà Kiêu, nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn. Đầu bên kia, Dư Niên bỏ điện thoại xuống, đứng ngay người tại chỗ một hồi, lấy lại tinh thần, vô thức đi vào phòng làm việc của Tại Du, vô thức đi vào phòng làm việc tìm Tại Du, trầm mặc dựa vào ngực đối phương. Tại Du vòng tay ôm cậu, không hỏi nhiều, chỉ dịu dàng vỗ lưng Dư Niên, an ủi cậu. Một lúc lâu sau, Dư Niên mới khàn giọng gọi. Tại Du. Ừ. Giọng nói cậu đượm buồn hỏi. Anh có rời khỏi em không? Hai tay ôm chặt Dư Niên. Tại Du khẳng định. Sẽ không. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em rất rất lâu. Nhưng hắn không có nói, định nghĩa của rất lâu chính là nhiều hơn sinh mạng của Niên Niên một ngày.